Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2273, chương 2274, gặp lại thất tính tiên chi ma sư canh thứ hai. Hội nghị tĩnh thất bên ngoài bao phủ lên trăm tầng trận pháp kết giới bị mở ra nháy mắt. Hơn trăm đạo phù tấn tựa như là ầm ầm một dạng. Phóng tới trong phòng họp mọi người. Trong đó thứ hai đại quyền tế thông nạp thu đến phù tấn nhiều nhất. Mà Diệp Chân bên này cũng thu đến 8 đạo phù tấn. Nhìn thấy tình cảnh này nháy mắt. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Tình cảnh này không cần phải nói. Khẳng định là có đại chuyện phát sinh. Vô ý thức, mỗi người đều ngay đầu tiên đem thần niệm chìm vào phù tấn. Trong nháy mắt tiếp theo, hội nghị trong tĩnh thất mỗi người đều không hẹn mà cùng xông ra hội nghị tĩnh thất, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất rời đi huyết hà cấm địa, bay đến không trung, trông về phía xa, tây nam phương hướng bầu trời. Giờ phút này tựa như là bị huyết sắc nhuộm đỏ, nhìn qua thảm liệt dị thường, dày đặc vô cùng huyết quang, từ mặt đất phóng lên tận trời, dù là cách như thế xa, đều có thể loáng thoáng cảm ứng được bên trong ẩn chứa khủng bố sát khí. Theo tới dương pháo đài lòng đất thần bí huyết quang trận pháp lúc bộc phát tình cảnh. Giống như đúc, chỉ bất quá giờ phút này cách quá xa. Ban đầu ít nhất trăm dặm phương viên huyết quang khí tràng. Nhìn trong mắt của mọi người, cũng chỉ có một đạo huyết quang. Vô luận là Diệp Chân, vẫn là thứ hai đại quyền tế thông nạp. Lại hoặc là những người khác thu đến phù tấn trong đều chỉ thông báo lấy một cái chấn động không gì sánh nổi tin tức. Tây bộ chiến khu Ninh Xuyên cứ điểm song phương đang giao chiến thời khắc, lòng đất đột nhiên bộc phát ra phương viên trăm dặm huyết quang. Huyết quang xông thẳng tới chân trời, ma tộc đại quân chiến lực tăng vọt, Ninh Xuyên cứ điểm luôn hãm vào tức. Kỳ thực tất cả mọi người minh bạch, cái này Ninh Xuyên cứ điểm không phải luân hãm vào tức. Chỉ sợ cái này biết công phu, đã thương hãm, toàn bộ Ninh Xuyên cứ điểm đều bị lòng đất thần bí huyết quang đại trận bạo phát huyết quang khí. Chàng nơi bao bọc, căn bản không có bất kỳ cái gì giữ vững khả năng. Hai cái, Thái Thượng Trưởng Lão Ô liễn thán một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy cảm giác bất lực cùng bất đắc dĩ. Đau khổ nghiên cứu huyết hà quân thành lòng đất thần bí huyết quang đại trận 3-4 năm công phu, còn không có bao nhiêu thu hoạch đâu. Cái thứ nhất, cái thứ hai thần bí huyết quang đại trận tựu trước sau bạo phát. Đã thứ nhất, thứ hai cái thần bí huyết quang đại trận đều bạo phát. Như vậy thứ ba, đệ tứ, cái thứ năm thần bí huyết quang đại trận lúc bộc phát ở giữa cũng không xa a, chỉ là không biết ở nơi nào bạo phát. Ninh Xuyên cứ điểm phòng tuyến xong, rất ít mở miệng hư không Liệp Vương Trương Phật than nhẹ một tiếng. Diệp Chân biết hắn vì cái gì than tiếc. Ninh Xuyên cứ điểm cấu trúc phòng tuyến tại toàn bộ Tây Bộ chiến khu hệ thống trong là trọng yếu hơn một đầu phòng tuyến. So với huyết hà quân thành phòng tuyến tại Bắc Bộ chiến khu, Ninh Xuyên cứ điểm tại Tây Bộ chiến khu ý nghĩa càng thêm trọng đại. Có thể nói, Ninh Xuyên cứ điểm một khi thất thủ, như vậy toàn bộ Tây Bộ chiến khu không chỉ có vận chuyển mất linh, 1/3 phòng tuyến đều bại lộ tại Ninh Xuyên cứ điểm uy hiếp phía dưới. Không biết lại phải lấp bao nhiêu binh mã tài năng miễn cưỡng duy trì ở Tây Bộ chiến khu phòng tuyến. Mà lại, bạo phát cái thứ nhất, cái thứ hai lòng đất thần bí huyết quang đại trận, liền nhượng cả nhân ma chiến trường phòng tuyến chật vật như thế. Như vậy cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm dạng này lại lần lượt bạo phát xuống dưới. Này sẽ tạo thành nhiều đại phá hư. Diệp Chân trong lòng cũng giống như là ép một tòa núi lớn một dạng, làm tự mình từng tiến vào huyết quang khí tràng người mà nói. Diệp Chân rất rõ ràng này huyết quang khí tràng đối với ma tộc phương diện làm dùng cường đại. Đại Chu bên này muốn trải qua đánh Hạ thu phục độ khó khăn lớn bao nhiêu? Càng nguy hiểm hơn là, nó phía dưới ít nhất còn có hai trọng trận pháp bố trí, bầu không khí càng thêm trầm mặc. Diệp Chân phát hiện, còn có cái này thứ hai chỗ lòng đất thần bí huyết quang đại trận bạo phát. Tựa như là một tòa lại một tòa vào đầu đánh tới đại sơn một dạng. Ép tới ở đây tất cả mọi người không thở nổi. Ninh Xuyên cứ điểm mới phá, ma tộc đề phòng khẳng định không bằng tới Dương Pháo Đài. Bên trong thủ vệ cao thủ ma tộc số lượng cũng tuyệt đối phải gần đây Dương Pháo Đài ít hơn nhiều. Lúc này hẳn là điều tra cái này đã bạo phát thần bí huyết quang đại trận hư thực thời cơ tốt nhất. Thứ hai, đại quyền tế thông nạp mở miệng thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều vô ý thức nhìn về phía Diệp Chân, liền U Hồn Điện hạ điện chủ Câu Nhược Hư cùng Hư Không Liệp Vương Càng Thương đều không thể xâm nhập tới lòng đất thần bí huyết quang đại trận tầng thứ ba huyết quang khí tràng. Mà Diệp Chân lại có thể, như vậy bọn họ ý tứ liền không thể minh bạch hơn được nữa. Muốn cho Diệp Chân đi một chuyến nữa. Tốt, đã thông đại quyền tế có mệnh, này Diệp Mỗ đi một chuyến nữa. Bất quá, có không có kết quả, Diệp Mỗ có thể không dám hứa chắc, chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực. Diệp Chân cũng không chối từ, trực tiếp đáp ứng. Tốt, rất ít nói Hư Không Liệp Vương Trương Phật tán thưởng một tiếng. Nhân ngôn Bắc Hải quận công Diệp Chân, ngực có đại nghĩa, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Bất quá, binh quý thần tốc, nơi đây khoảng cách Tây Bộ chiến khu Ninh Xuyên cứ điểm tương đối xa. Trương Mỗ đưa Diệp Nguyên Soái đoạn đường như thế nào? Đa tả ý đẹp, Diệp Mỗ tọa kỵ cũng rất có vài phần dịch chuyển tức thời trong hư không chi năng. Tây Bộ chiến khu cách này 6 triệu dặm, trong vòng nửa canh giờ tất đến. Nói xong, vừa chắp tay, Tiểu Miêu bất chợt tới xuất hiện, lại lóe lên, liền chở Diệp Chân biến mất, chỉ để lại Hư Không Liệp Vương Trương Phật xa xa mà im ắng chắp tay. Trên thực tế, Diệp Chân đuổi tới ở vào Bắc Bộ chiến khu cùng Nam Bộ chiến khu trung gian khu vực Tây Bộ chiến khu. Ninh Xuyên cứ điểm, căn bản không dùng nửa canh giờ. Tại Tiểu Miêu tốc độ cao nhất thi triển phá hư thần thông chi hạ, vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ công phu, Tiểu Miêu liền mang theo Diệp Chân đến Ninh Xuyên cứ điểm ngoài trăm dặm. Tình huống so mọi người đoán trước còn bết bát hơn. Dù là từ nhận được tin tức đến bây giờ, nhiều lắm là cũng chính là một khắc đồng hồ công phu. Lượng lớn ma tộc quân đội đã đi vào Ninh Xuyên cứ điểm. Ninh Xuyên cứ điểm cơ đã cáo thất thủ, mà trên bầu trời càng có một đạo tiếp một đạo nhanh chóng như tật lôi tản ra đạo cảnh khí tức lôi quang, trực tiếp đầu nhập Ninh Xuyên cứ điểm huyết quang trong khí tràng biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp đem tiêu hao quá lớn Tiểu Miêu ném vào Thận Long Châu thời tự không gian khôi phục nhanh chóng. Diệp Chân thoáng đánh đo một cái, liền lặng yên không một tiếng động lặn hướng Ninh Xuyên cứ điểm lòng đất huyết quang khí tràng. Nói thật, đối với thứ hai đại quyền tế thông nạp đề nghị này, Diệp Chân cũng là rất chờ mong. Nếu là thật sự có thể tra rõ ràng lòng đất huyết quang đại trận hư thực, này thu hoạch liền thật quá lớn. Đối với trước mắt như con ruồi không đầu đồng dạng Đại Chu mà nói, có vô cùng ý nghĩa trọng yếu. Đáng tiếc là Diệp Chân đối mặt ma tộc là một cái cùng Đại Chu giữ lẫn nhau hơn 10 vạn năm mà cái này không kém cỏi tổ chức vô cùng nghiêm mật ma tộc, từ trình độ nào đó mà nói, làm người xâm nhập ma tộc 10 năm vạn đến không gần như chỉ ở Hồng Hoang Đại Lục đứng vững gót chân. Còn nhượng Đại Chu đề nghị nhân ma chiến trường phòng tuyến bày ra thủ thế, ma tộc muốn so Đại Chu nhân tộc mạnh, mặc dù không người muốn ý tin tưởng, nhưng đây cũng là băng lãnh sự thật. Cho nên ma tộc trí tuệ, nhất là ma tộc cao tầng trí tuệ, tuyệt đối không thể coi thường. Rất nhanh, Diệp Chân liền nghiệm chứng đến điểm này. đệ nhất tầng huyết quang khí tràng bên trong. Giờ phút này đã có ma tộc đạo cảnh thần niệm tại tuần tra qua lại. Có thể thấy được từ khi Lai Dương pháo đài giao phong về sau, ma tộc đã đem bảo hộ huyết quang này khí tràng bí mật một chuyện, coi như hạng nhất đại sự. Bất quá, tuy nhiên có người mấy chục đạo cảnh nguyên linh thần niệm đang không ngừng tuần tra qua lại. Nhưng đối với Diệp Chân cái này có được ma tộc phân thân cùng chiến hồn huyết kỳ, tương đương với gian lận một dạng tồn tại mà nói, đệ nhất tầng huyết quang khí tràng căn bản không tính là gì. Tầng thứ hai huyết quang khí tràng diện tích đối với đệ nhất tầng huyết quang khí tràng nhỏ hơn nhiều, lúc này ma tộc ước chừng là nhân thủ không đủ. Diệp Chân chỉ phát hiện 15 đạo cảnh khí tức, nhưng dùng 15 vị đạo cảnh đến phòng thủ như thế một khối phương viên bất quá 30 dặm phương, hiển nhiên không bình thường nghiêm mật. Diệp Chân dám cam đoan, cho dù là U Hồn Điện Hạ Điện Chủ Câu Nhược Hư cùng tuần tra ti tổng giáo đầu càng thương lần nữa, đến đây, sợ rằng cũng phải kinh ngạc. Bất quá, Diệp Chân vẫn còn có thành thạo. Cái này khiến Diệp Chân có chút kinh hỉ. Chiếu trước mắt ma tộc nhân thủ không đủ tình huống, này tầng thứ ba huyết quang khí chàng thủ vệ nhân số khẳng định hội càng ít. Nói không chừng, Diệp Chân có thể một thăm dò hư thực. Nhưng khi Diệp Chân đến này vô cùng rõ ràng chu hắc sắc huyết quang khí chàng thời điểm, từng đạo quy luật vô cùng huyết quang ba động, trực tiếp tại tầng thứ ba huyết quang khí tràng chỗ giao giới bện thành một tòa vô cùng nghiêm mật đại trận. Diệp Chân ngạc nhiên sau khi cẩn thận từng ly từng tí nhô ra qua thần niệm, đột ngột địa cảm ứng được một đạo lạ lẫm lại dẫn một chút hơi thở thân quen. Ma sư, bên trong có ma tộc thất tính tiên tri ma sư khí tức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.